Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 921, nhìn ta ánh mắt làm việc. Long Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Long Ngọc cũng chỉ là nghe Đại Quang Minh Bồ Tát tản niệm khuyên một câu. Chỉ là đến nói một chút nhìn, không báo bao nhiêu hy vọng. Hơn nữa, cảm thấy tử vong gần, muốn cùng Vương Khả một chỗ cuối cùng một đoạn thời gian. Có thể Vương Khả lại nói, có cơ hội cầm tới hai đóa nhị phẩm hoa sen. Cứng đối cứng, khẳng định không nhiều lắm cơ hội. Nhưng, chúng ta có thể đổi một loại phương thức a. Vương Khả nói ra, đổi một loại phương thức. Long Ngọc hiếu kỳ nói, đúng a, ta trước kia không phải mang ngươi cùng một chỗ dùng qua biện pháp này sao? Ngươi quên, Vương Khả cười nói, trước kia dùng qua. Long Ngọc nhíu mày suy tư, đột nhiên, trong mắt sáng lên, lần trước, ngươi để cho ta giả mạo ma tôn, ngươi còn muốn một lần nữa, đúng a, có cái gì không thể, Vương Khả cười nói, Long Ngọc biểu tình một cỗ vẻ cổ quái, lần trước, ngươi để cho ta giả mạo chính ta, lần này ta còn giả mạo chính ta còn không bằng trực tiếp nói cho ngươi thân phận tính. Ta giả mạo ma tôn. Long Ngọc thần sắc cổ quái nói. Không, ngươi không phải giả mạo ma tôn. Lần này, giả mạo ác hoàng. Vương Khả trịnh trọng nói. Ác hoàng. Long Ngọc thần sắc khẽ động. Không sai. Muốn từ hai đại nhân hoàng trong tay cầm tới bọn họ ngự tỷ đồng dạng nhị phẩm hoa sen. Người khác có lẽ không dễ dàng. Nhưng, ác hoàng dễ dàng sao? Ác hoàng đưa tay cùng bọn hắn đoạt muốn. Bọn họ dám không cho sao? Vương Khả trịnh trọng nói. Cho là cho. Thế nhưng là, bọn họ chắc cũng sẽ nhìn chằm chằm. Hơn nữa, việc này cho ác hoàng đã biết. Vạn nhất, đến lúc đó gây bất lợi cho ngươi a. Long Ngọc lo lắng nói. Dù cho đến bên bờ sinh tử, Long Ngọc còn đang lo lắng lấy Vương Khả. Yên tâm, ta sợ cái gì? Đến lúc đó, so quịt nợ mà thôi. Không phải liền là cãi nhau sao? Bọn họ chưa hẳn nói thắng ta. Hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là ma tôn sinh mệnh an nguy. Người đều nói, ác hoàng tùy thời mở ra phong ấn. Ác hoàng lập tức liền có thể thấy được nàng trượng phu. Cho nên, ác hoàng không quan tâm ma tôn sống chết. Nàng không quan tâm, ta quan tâm a. Ta nếu là giúp ma tôn lấy được hai đóa nhị phẩm hoa sen. Ma tôn nói không chừng vui mừng, liền đem ngươi gả cho ta. Ha ha ha, sự tình này đáng giá mạo hiểm. Vương Khả cười nói, thế nhưng là, Long Ngọc lo lắng nói. Ngươi không phải nói, ác hoàng hiện tại luyện kiếm thời khắc quan trọng nhất sao? Hắc khí bao phủ hoàng cung. Chúng ta đến lúc đó, dùng hắc khí bao phủ ngươi là được rồi. Đến lúc đó, ngươi không cần nhiều lời mà nói. Ta phụ trách thôi, ngươi phụ trách phối hợp. Vương Khả trịnh trọng nói. Ta tới giả mạo ác hoàng. Long Ngọc biểu tình cổ quái nói. Đúng, dù sao mục đích của chúng ta là lấy được nhị phẩm hoa sen. Không dùng tại hồ cái khác. Ngươi đến lúc đó dựa theo mắt của ta xác làm việc là được rồi. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, liền hai người chúng ta. Bọn họ có tin hay không? Long Ngọc lo lắng nói. Đúng vậy a, liền hai người chúng ta. Đến lúc đó không cách nào thủ tín bọn họ. Nhất định phải lại mang một cái người quen. Ma Tôn, đúng rồi. Ngươi có thể liên hệ Ma Tôn sao? Nhường hắn đến phối hợp chúng ta diễn kịch. Vương Khả nói ra, liên hệ Sư Tôn. Long Ngọc sắc mặt cứng đờ. Ta liền là Ma Tôn a. Ta đều đã muốn giả mạo ác hoàng. Như thế nào còn có lại giả mạo một cái bản thân? Không có thuật phân thân a. Nếu không, trực tiếp nói cho Vương Khả a. T, thời gian không đợi người. Chờ ngươi liên hệ Ma Tôn. Lại mời Ma Tôn đến giúp đỡ. Khẳng định lại trì hoãn không ít thời gian. Được rồi, tốc chiến tốc thắng. Bất giới hòa thượng, ngươi tới giả mạo Ma Tôn. Đến lúc đó đi với ta phối hợp diễn xuất. Vương Khả nói ra. Cái gì? Long Ngọc sắc mặt một trận cổ quái. Ta, giả mạo Ma Tôn. Bất giới hòa thượng cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Đúng a, Ngươi là Tà Thần Vương công ty nhân viên, đi với ta làm việc, có gì không ổn? Ngươi thế nhưng là cầm tiền lương. Vương Khả trợn mắt nói, không phải a, vì sao Long Ngọc giả mạo Ác Hoàng? Không cần nhiều lời mà nói là được, ta còn phải phối hợp ngươi diễn xuất. Ta sẽ không diễn a, nếu không, ta tới giả mạo Ác Hoàng, nàng đến giả mạo Ma Tôn. Làm sao? Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Long Ngọc cũng gật đầu một cái. Ác Hoàng có thể dùng khói đen che phủ toàn thân, ai cũng có thể giả mạo. Nếu không, vẫn là ta đến giả mạo Ma Tôn a. Các ngươi nói đùa cái gì? Ác Hoàng là nữ tính, ngươi một cái đại hòa thượng cũng phải giả mạo nữ tính. Lại nói, ngươi giả mạo Ma Tôn, đến lúc đó muốn động thủ đánh nhau, ngươi không đánh nhau, để Long Ngọc đi đánh nhau sao? Nói đùa cái gì? Quyết định như vậy đi. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi giả mạo Ma Tôn, Long Ngọc, ngươi giả mạo Ác Hoàng. Chúng ta lập tức chuẩn bị xuất phát. Trên đường, ta lại nói cho các ngươi một chút chú ý hạng mục. Vương Khả nói ra, thế nhưng là, Bất Giới Hòa Thượng cùng Long Ngọc tất cả đều sắc mặt cổ quái. Vậy ta thì sao? Long bà một bên thần sắc cổ quái nói, các ngươi liền phải đi. Có phải hay không quá gấp điểm? Long bà, ngươi giúp ta xem trọng cái hộp cơm này. Bảo vệ cẩn thận Sắc Dục Thiên. Tây Môn Tĩnh là được rồi. Ngươi cũng đừng theo tới. Ta để Bất Giới Hòa Thượng đi hỗ trợ. Cuối cùng muốn giúp hắn chiếu cố tốt nhà tiểu. Ngươi không cần đi. Vương Khả nói ra. Tốt, ta nghe các ngươi. Long bà lại là đỏ mặt. Nhu Tình nhìn một chút Bất Giới Hòa Thượng. Gật đầu một cái. Nàng không phải của ta nhà nhỏ, ta là người xuất gia, không có nhà tiểu. Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên, tốt rồi, đừng nói nhảm, đến, ta cái này có Ma Tôn sáo trang, mặt nạ ác quỷ, áo bào đen, người nhanh mặc vào, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Khả thúc giục nói, ngươi làm sao có Ma Tôn quần áo? Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhanh lên thay đổi, chúng ta phải đi. Vương Khả thúc giục nói. Một bên Long Ngọc cũng thần sắc cổ quái. Này Ma Tôn xung quanh sản phẩm, ngươi làm sao trả giữ lại đâu? Bất Giới Hòa Thượng thay đổi Ma Tôn quần áo, đeo lên mặt nạ ác quỷ, nhìn về phía Vương Khả. Làm sao? Ách, từ bề ngoài không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt không đủ bằng phẳng. Ngươi đừng lão là híp mắt. Ma Tôn thế nhưng là hai mắt thật to. Ngươi xem một chút ngươi. Như vậy hít, cho dù cách mặt nạ, ta đều cảm giác ngươi ánh mắt bên trong cất giấu hèn mọn khí chất. Vương Khả cau mày nói. Thị lực ta chỗ nào không bằng phẳng. Con mắt của ta đã trợn lớn nhất. Ngươi ánh mắt mới hèn mọn. Mẹ nó, ngươi cảm thấy ta diễn không tốt. Có thể không cho ta đi à? Bất Giới Hòa Thượng lập tức tức giận nói. Tốt rồi, được rồi, cứ như vậy đi, đi, Vương Khả thúc giục nói. Lập tức, ba người phóng lên tận trời, hướng về Long Tiên Trấn vị trí miệng vực sâu đi. Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiên Trấn, ngày xưa phồn hoa Long Tiên Trấn, giờ phút này sớm đã người đi nhà trống. Cái kia ngày xưa bị Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư che lại miệng vực sâu. Lần thứ hai mở ra, thậm chí từ vực sâu tuôn ra một cỗ âm phong hắc khí. Để bốn phía càng là không người dám tới gần. Giờ phút này, liền có một chi bách nhân đội ngũ, đánh lấy nghi trượng, đứng ở miệng vực sâu. Một đám đội nghi trượng ngũ, người ủng hộ trung tâm một cái hắc khí bao phủ long xe kéo. Không nhúc nhích, long xe kéo trước mặt, là một cái nam tử. Trong tay nắm lấy một cái thỏ đầu quyền trượng, nhìn xem long xe kéo. Hoàng thượng, liền ở phía dưới, ta đoạn thời gian trước tìm hiểu rõ ràng, hiện tại trực tiếp đi qua là được rồi. Thỏ đầu quyền trượng nam tử cung kính nói, Hoàng thiên sư, nhưng có bỏ sót, khói đen che phủ long xe kéo bên trong truyền đến một tên thanh âm uy nghiêm. Nếu Vương Khả ở đây, nhất định có thể nghe ra. Lòng xe kéo bên trong chính là Diêm La Nhân Hoàng, đã không sơ hở tí nào. Thần cỗ thân thể này là luyện hóa đại ác hoàng triều một tên tướng quân, cũng họ Hoàng, bọn họ sẽ không biết rõ. Ta liền là Hoàng cảm giác. Thỏ đầu quyền trượng nam tử cười nói. Thỏ đầu quyền trượng nam tử không phải người khác, chính là Diêm La Hoàng triều thiên sư điện thủ tọa. Hoàng thiên sư, vậy cái này ỷ vào đội ngũ đâu? Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng yên tâm, ác hoàng luyện hóa thiện thần kiếm. Đến mức ác hoàng cung hắc khí bao phủ. Tất cả thị vệ, nghi trượng đều bị bức bách ra hoàng cung. Những người này, là ta thật vất vả chộp tới. Đã bị ta thôi miên. Bọn họ đều là ác hoàng nghi trượng. Tứ liên nhân hoàng xem xét nhận biết. Hoàng thiên sư nắm lấy thỏ đầu quyền trượng cười nói. Vậy là tốt rồi. Diêm La Nhân Hoàng hài lòng nói. Ác thần kiếm, vốn chính là ta đạo môn đồ vật. Ngày xưa cũng là ta đạo môn hiệp đồng Phật môn. Chiến thần điện cùng một chỗ phong ấn phía dưới ma tiên. Mặc dù ác thần kiếm bị ác hoàng sở đoạt đã nhiều năm như vậy. Nhưng, ta đạo môn vẫn như cũ phong tồn ác thần kiếm kiếm khí. Chỉ cần hoàng thượng chấp phần này kiếm khí, liền có thể để tứ liên nhân hoàng lại không hoài nghi. Hoàng thiên sư trịnh trọng nói. Trẫm giả mạo ác hoàng. A. Mọi chuyện thật đúng là kỳ diệu a. Diêm La Nhân Hoàng cười lạnh nói. Đều do thiện hoàng. Hắn ném thiện thần kiếm. Bằng không chúng ta cũng không cần như thế lo lắng. Thiện hoàng dụng ý. Chúng ta đều có thể đoán được. Muốn mượn ác hoàng tay. Phóng thích trong phong ấn trấn áp. Nhưng, tại sao có thể để bọn hắn đi ra? Bây giờ, tứ liên nhân hoàng trông coi ba tòa long thành. Hừ. Coi như trông coi lại như thế nào. Ta và hoàng thượng liên thủ. Cũng có thể phá hủy phong ấn. Để trong phong ấn người toàn bộ chết ở bên trong. Lại không một tia may mắn. Hoàng thiên sư híp mắt lạnh giọng nói. Vậy thì đi thôi. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Là. Hoàng thiên sư ứng tiếng nói. Hoàng thiên sư lật tay thu hồi thỏ đầu quyền trượng. Vẫy tay một cái. Ác hoàng ỷ vào đội ngũ. Liền dơ lên long xe kéo. Cùng một chỗ hướng về Thâm Uyên đi. Vực sâu. Ở Long Tiên Trấn. Phật đầu tự phía dưới. Đều có một cái miệng vực sâu. Miệng vực sâu nhìn như trên dưới thông đạo. Nhưng. Năm đó Long Hoàng lại có thể qua lại hai cái miệng vực sâu. Có thể thấy được Thâm Uyên là liên thông. Không. Không chỉ là liên thông. Mà là phía dưới có một cái dưới đất thế giới. Một cái to lớn đen nhánh không gian. Đây chính là Thâm Uyên thế giới. Trong không gian đen kịt, giống như có lòng đất núi non sông ngòi đồng dạng. Có nguyên một đám uổng mạng quỷ ở nơi này Thâm Uyên không gian bên trong du tẩu. Có chút càng là lẫn nhau giết chóc, lẫn nhau thôn phệ. Đồng thời cũng có được nguyên một đám đen nhánh con rơi. Đang nhanh chóng phi hành thuật bên trong. To lớn Thâm Uyên không gian. Mặc dù không bằng thập vạn đại sơn lớn, nhưng cũng có hơn phân nửa lớn nhỏ. Mênh mông, đen kịt Thâm Uyên, trừ bỏ u linh có một chút lam quang. Nhất hào quang chói sáng chính là ba tòa vàng óng ánh thành trì. Vì trong Thâm Uyên ba tòa long thành, giờ phút này, trong đó một tòa thật to bên trong tòa long thành. Tứ phương mơ hồ có một cỗ long khí phát ra. Những cái này long khí. Tựa như vô số uổng mạng quỷ cùng biên bức yêu thích nhất đồ ăn. Vô số uổng mạng quỷ cùng biên bức yêu đều ở không ngừng tuôn hướng nơi này. Nhưng, nơi đây giống như có biên bức yêu hình thành quân đội trông coi. Để rơi bình thường yêu cùng uổng mạng quỷ lại tới gần không được. Ở tòa này bên trong tòa Long Thành, một tòa đại điện cửa. Giờ phút này quỳ số lớn biên bức yêu. Nguyên một đám hết sức sợ hãi nhìn xem trong đại điện. Đại điện bên trong, ngồi hai cái thân ảnh, ở ăn uống linh đình, đang uống rượu, hai người không phải người khác, chính là Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Nhân Hoàng. Hai người uống vào rượu ngon, nhìn xem ngoài điện quỷ biên bức yêu nhóm, đám này thứ không biết chết sống, trực tiếp giết chết coi như xong, chúng ta ở chỗ này, còn muốn ra hại chúng ta, thứ không biết chết sống, giữ lại bọn chúng làm gì. Giết há không phải sạch sẽ. Hồng Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Biên bức yêu. Trung quy là chủ thượng sủng vật. Cuối cùng muốn lưu chút mặt mũi. Qua ít ngày. chủ thượng thoát khỏi tù đày rồi nói sau. Hắc Liên Nhân Hoàng uống rượu nói ra. Chủ thượng thoát khỏi tù đày. Hồng Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Làm sao? Chủ thượng thoát khỏi tù đày. Ngươi không cao hứng. Ngươi còn có ý khác hay sao? Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Làm sao có thể? Chủ thượng thoát khỏi tù đày. Chúng ta thể nội vạn năm cổ liền có thể mời chủ thượng rút ra. Ta cao hứng còn không kịp. Làm sao có thể có ý khác? Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Vậy ngươi cái này vẻ mặt gì? Hắc Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Đúng là ta. Có chút không bỏ được nhị phẩm Hồng Liên. Như thế trọng bảo. Muốn đem hắn hủy. Đáng tiếc. Hồng Liên Nhân Hoàng thở dài nói. Hắc Liên Nhân Hoàng lại mặt đen lên nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngươi còn có nhị phẩm hoa sen nơi tay. Còn có thể không muốn. Ta nhị phẩm hoa sen. Đều bị ma tôn cướp đi. Ta không phải muốn chọc giận chết mới được. Thôi. Cái gì đều không có chủ thượng thoát khỏi tù đầy trọng yếu. Bỏ liền bỏ a. Chỉ đợi ác hoàng đến đây. Chính thức mở ra phong ấn. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ta sai người đi hỏi Ma Thập Tam. Ma Thập Tam nói. Hẳn là liền ở gần nhất. Ác hoàng sẽ tới mở ra phong ấn. Chúng ta thủ một năm. Chưa được mấy ngày. Hắc Liên Nhân Hoàng nói ra. Ác hoàng muốn tới. Hồng Liên Nhân Hoàng trong mắt cũng hiện lên một cỗ chờ mong. Vào thời khắc này. Một cái biên bức yêu trong nháy mắt bay đến đại điện cửa. Hai vị nhân hoàng. Ác thần Long Thành bên ngoài. Có một chi đội nghi trượng ngũ. Tự xưng ác hoàng giáng lâm. Để tứ liên nhân hoàng yết kiến. Chúng ta có thuộc hạ không cẩn thận va chạm. Bị bọn họ chớp mắt diệt sát. Cái kia biên bức yêu nói ra. Cái gì? Ác hoàng đến. Hồng Liên Nhân Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt đứng dậy. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.